núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 628, chờ cơ duyên của hắn. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Pingop Batota mượn thân thể, sau đó trở thành phân thân thì tốt chỗ nào? Dùng đầu ngón chân để tính toán, cũng có thể suy nghĩ ra vấn đề. Chẳng qua mình chỉ nhận được một ít truyền thừa từ hắn, không thể tính là đệ tử. Cho dù là đệ tử nhưng đối với một số gia hỏa, đệ tử cũng là con cờ và có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Trong đầu không còn nghe thấy âm thanh kia nữa, chẳng qua là một đám khí tức kia bắt đầu chấn động thêm mãnh liệt. Đối phương chưa thể hàng lâm tới đây, mình không thể tiếp tục chờ đợi. Phải tìm Tôn Thượng giải quyết. Phượng không đang muốn rời khỏi, thì giọng nói của Sở Huyền đã vang lên, không cần sợ hãi, Tôn Thượng, ta đã biết tất cả. Hắn muốn cho ngươi cơ duyên, ngươi cứ nhận là được. Sở Huyền đang đợi, không có vội vã ra tay. Tôn Thượng, người kia là một gã tiên tộc mà thôi. Chờ hắn đưa cơ duyên đến, ta sẽ cho hắn biết thế nào là công dã tràng. Sở Huyền thờ ơ lạnh nhạt, nói ra. Phượng không thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút nghi ngờ, đưa cơ duyên đến. Đối phương tặng cơ duyên gì? Sở Huyền đang chờ đợi, hắn cũng muốn biết. Đối phương có phải là Phi Hà lão tổ hay không? Khả năng rất cao là không phải. Sở Huyền dự tính thu lấy một đám khí tức của đối phương, thành lập liên hệ cùng hắn, sau đó có thể thăm dò chiều hướng một chút. Về phần bị đối phương ghi hận, Sở Huyền không sợ chút nào. Đối phương lại không thể tiến vào cửu vực, có phái ra nhiều phân thân hơn nữa, sử dụng nhiều thủ đoạn thế nào thì thực lực cũng chỉ cỡ đạo cảnh mà thôi. Không đủ cho mình nhét kẽ răng. Hô, ở bên trong Ngọc Tinh Cung đột nhiên hiện lên một chùm ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo có một tia ý niệm nhàn nhạt bắt đầu thẩm thấu vào. Sở Huyền sợ hãi thán phục, đây là đối phương muốn nhổ tận gốc, không nguyện ý chờ đợi, muốn bắt Phượng không hóa thành phân thân. Một chùm ánh sáng rực rỡ kia chính là bảo vật. Vì bố cục cửu vực cũng hao tốn không ít tâm huyết. Đợi đến lúc một tia ý niệm nhàn nhạt của đối phương vừa nhú đầu lên, Sở Huyền sẽ xuất thủ, trong chớp mắt sẽ chặt đứt liên hệ của đối phương, đồng thời thu lấy khí tức ý niệm yếu ớt kia, truyền vào trong Nguyên Sơ Đạo Tinh, thành lập liên hệ. Đôi bên, kẻ nào dám quấy rối bổn tỏa, giọng nói yếu ớt truyền ra từ Ngọc Tinh Cung, sau đó liền biến mất. Chỉ một lát sau, tựa hồ đối phương muốn hàng lâm lần nữa, hơn nữa bổ dạng cực kỳ kịch liệt, hiển nhiên là đã tức giận. Sở Huyền khẽ cười một tiếng, trực tiếp xóa đi khí tức của đối phương trên Ngọc Tinh Cung và trên người Phượng Không. Kể từ đó, Ngọc Tinh Cung hoàn toàn thuộc về Phượng Không. Đối phương đã mất đi liên hệ cùng Ngọc Tinh Cung. Một chùm ánh sáng rực rỡ bên trong Ngọc Tinh Cung, giống như tiên quang sáng chói. Sở Huyền nhìn thoáng qua, đích xác là bảo vật. Nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với khai đạo. Hắn nhìn không vừa mắt, bảo vật cấp bậc thế này, trong tay hắn không biết có bao nhiêu. Đã xong, từ nay về sau Ngọc Tinh Cung sẽ là của ngươi, đó là cơ duyên. Đối phương đưa tới, nắm giữ cho tốt, đa tạ Tôn Thượng. Phượng không kích động không thôi, lúc trước chính mình bỏ đi thể diện, quả nhiên không có sai. Quả nhiên Tôn Thượng cực kỳ cường đại, được rồi, chỉ sợ Đồ Vương Đạo sắp nhập kiếp. Ân oán giữa ngươi và hắn, ta sẽ không nhúng tay. Sở Huyền nhắc nhở một câu, về phần ân oán giữa Phượng không cùng Đồ Vương Đạo, Sở Huyền sẽ không quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật mấu chốt nằm ở Phượng không mà thôi, dùng tu vi Đồ Vương Đạo hiện giờ, dựa vào tính tình cao ngạo của hắn, sẽ không cảm thấy hứng thú gì với Phượng không. Hắn không có hứng thú với kẻ yếu, nhất là bại tướng dưới tay. Càng không có hứng thú. Trừ phi tu vi của Phượng không đuổi kịp hắn. Bất quá chuyện này rất khó. Cho dù Phượng không đã lấy được chí bảo. Nếu muốn vượt qua Đồ Vương Đạo. Quá khó. Quá khó. Đa tạ Tôn Thượng nhắc nhở. Phượng không sẽ xử lý tốt. Phượng không cung kính đáp. Ừ. Sở Huyền lên tiếng. Sau đó biến mất. Bên trong hỗn độn. Có một chỗ địa giới khổng lồ. Tang thương mà u tối. Nơi đây luôn ở trong trạng thái ánh sáng lờ mờ. Cũng không phải tối tăm, cũng không phải sáng ngời. Cổ giới hỗn độn, ở bên trong cổ giới hỗn độn, có rất nhiều cường giả sinh sống, sinh linh. Yếu nhất ở đây cũng là thiên cảnh, hơn nữa đều là sinh linh mới sinh, phàm là sinh linh hơi trưởng thành một chút, đều có thực lực thần cảnh. Nơi nào đó trong cổ giới hỗn độn, chỗ này có một tòa núi cực lớn đang đứng sừng sững. Thực vật trên ngọn núi này rất tươi tốt, trăm hoa đua nở, có cầu nhỏ nước chảy, có dòng suối trong suốt, giống như bồng lai tiên cảnh. Hơn nữa, ánh sáng chiếu rọi khắp ngọn núi, nó tạo thành sự tương phản hoàn toàn so với ánh sáng mịt mờ bên ngoài cổ giới hỗn độn. Phàm là chỗ có ánh sáng, đều là đạo tràng của cường giả, đều là thánh địa. Trong cổ giới hỗn độn, là nơi mà vô số sinh linh tầng chót hướng về. Đạo tràng, nơi tu luyện. Cách chương.